Xà Quân, chương 31, góc truyện audio.com. Biết không, cái người tên Hiên Viên Hàn Tuyết kia, hắn kiếp trước chính là tên bắt xà đó. Cho nên nói vận mệnh âm dương chính là có thật. Xà Quân nói, thật thế sao, hắn kiếp trước không có giải thích gì mà đã làm chuyện kia với ngươi. Kỳ thật hôm nay ta ra tay giúp ngươi cưỡng bắt lại hắn. Coi như là nhân quả tuần hoàn ân oán cừu hận kiếp trước của các ngươi cũng đã chấm dứt a. Xà Quân nói tiếp. Hiện tại ai có hứng thú ép xét sâu âu hắn a? Lại nói tiếp, hắn kiếp trước bắt vô số xà. Không ít đồng loại của ta đều là chết ở trong tay hắn. Thanh Nhi là một trong số đó. Tuy rằng, nói cho đúng, Thanh Nhi cũng không phải do chính hắn giết. Chẳng qua là bởi vì hắn mà chết thôi. Thanh Nhi là người yêu của anh. A Quân hỏi, như thế nào có thể? Thanh Nhi là hùng, con được. Xà Quân phủ định lời nói của hắn. Thế sao, tôi tưởng anh cũng là loại đó. Cho dù xà nhìn qua vốn là uốn uốn lượn lượn, nhưng mà ta là một thằng nam. Xà Quân sửa chữa lại suy nghĩ của hắn. Ha ha, xà không có long dương chi hảo. A Quân yên tâm rồi. Không biết nên nói cái gì. Chỉ có cười cười. Xà Quân lại tiếp tục nói, ân cái gì cũng có tuần hoàn, tên bắt xà kia lúc chết cũng là cùng xà có quan hệ. Kết quả Thanh Nhi, làm sao, lòng hiếu kỳ nổi lên, A Quân buột miệng hỏi, bởi vì hắn có long dương chi hảo, luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo thảo, cho dù có lão bà rồi thói xấu đó cũng không có giảm bớt. Ai biết hắn suy nghĩ cái gì lại đem tình phu mà lão bà hắn yêu đương vụng trộm làm ép xét sâu âu. Rốt cục khiến cho thê tử hắn cùng thằng nam tình nhân kia không thể nhịn được nữa. Vào một buổi tối hắc phong cao, tối đen như mực, bọn họ đem hắn suy khi uống quá chén chói gô lại. Đem Thanh Nhi nhét vào hắn phía sau hậu đình làm cho nó tác trụ. Cuối cùng, tên bắt xà đó chết. Thanh Nhi cũng bị khốn khổ đến chết, điều tra không ra hung thủ thế nên cặp thẳng nam thẳng nữ kia bỉ dực song phi. A, men, bỉ dực song phi, bỉ dực, cánh liền cánh, song phi, thành đôi mà cùng bay. Ý nói vợ chồng ân ái, làm bạn không rời hoặc nam nữ tình đầu ý hợp. Tiếp theo làm sao, nghĩa là hiện tại lão bà hắn cũng không thể nhịn được nữa đi theo người khác. Đúng không? Thấy Xà Quân nói giữa chừng thì ngừng lại. A Quân hấp tấp muốn biết phần còn lại. Tiếp theo, ta vì cái gì lại phải đem chuyện của người khác nói cho ngươi? Thanh Nhi, không, Vũ Văn Vân Lưu mới đúng. Người kia thật sự khiến ngươi kiếp này cũng thể sống chết đi theo sao? Cách chương.